Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 685, cổ đại di trì. Tô Viêm khí tức đột nhiên giác tỉnh, nối liền trời mây, tinh không đều bị nhuộm thành màu vàng. Cả viên đại đạo tàn sao dường như chui vào hắn lĩnh vực ở trong. Đó là thần linh sao? Đang ở vắng lặng trong tu luyện Hoa Hạ Liên Minh, một ít cao thủ hàng đầu dồn dập thất sắc. Nhìn thấy Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, bóng dáng thông thiên triệt địa. Ở trong mắt bọn họ, Tô Viêm thần thông quảng đại, dường như một tôn màu vàng thần chỉ. Nhìn xuống cả viên đại đạo tàn sao, Tô Viêm cường hãn để bọn họ đều kinh sợ. Không trách tam đại thần ma vậy cường giả bị Tô Viêm đánh gục. Nguyên lai hiện nay Tô Viêm đáng sợ đến lĩnh vực này ở trong. Hạ Trạch bọn họ kích động trong lòng. Hiện trên địa cầu có Tô Viêm tọa chấn. Chỉ cần không gặp được sóng to gió lớn, trên căn bản sẽ không gặp nguy hiểm đối mặt. Thậm chí cũng có thể mượn cơ hội này cấp tốc phát triển. Đi tới trong vũ trụ khai thác tài nguyên mới là vương đạo. Âm âm, Tô Viêm khí tức giác tỉnh đến cường thịnh. Chính là một vị thần ma ngang trời. Toàn bộ mái tóc múa tung. Trong con người thiểm điện bắn ra bốn phía. Nổi điên làm gì? Bảo tài ngờ vực mà lại cảnh giác. Cả người cũng bùng nổ ra nên có sức mạnh. Mà lấy ra hồ lô màu tím. Nghiêm mật phòng thủ tao ngộ không biết kẻ địch. Lẽ nào nơi này còn có một vị thiên thần ngủ đông hay sao? Mà ở Tô Viêm trong thế giới, vùng sao trời này đều cô đọng ở hai mắt của hắn bên trong hiện ra. Kỳ môn nhất mạch bí thuật bị Tô Viêm vận chuyển tới cực hạn. Hắn ở quan sát thiên địa cách cục. Ban đầu ở Tô Viêm chui vào đại đạo tàn sao bên trong thời khắc, Tô Viêm liền phát hiện viên này đại đạo tàn sao có gì đó không đúng. Nhưng là cụ thể hắn nói không được. Nhưng là hiện tại hắn đứng ở dưới đất trong không gian. Càng ngày càng cảm thấy thế giới này không phải trước mắt đang nhìn đơn giản như vậy. Ở quan sát thiên địa cách cục trong quá trình, Tô Viêm phát hiện đại đạo tàn sao cùng vùng vũ trụ này cách cục. Càng là hoàn toàn không hợp. Điều này nói rõ một vấn đề. Đại đạo tàn sao là chỗ rất xa phiêu lưu lại đây. Nhưng là có thể đem một hành tinh cổ có sự sống di động tới đây. Này phi thường khó khăn. Rốt cuộc viên này tinh thể quá nặng nề rồi. Dù cho là thần vương cũng sẽ không ăn no rửng mỡ. Di động một viên đại đạo tàn sao. Tinh thể này, Tô Viêm nhảy lên ở trên trời sao. Từ trên hướng phía dưới, quan sát viên này đại đạo tàn sao. Nội tâm của hắn tuôn ra vẻ hoảng sợ. Hắn phát hiện viên này đại đạo tàn sao. Mơ hồ tràn ngập một loại phi thường cổ xưa cùng cửu viễn sóng năng lượng. Thậm chí ở hắn quan sát trong quá trình, hắn phát hiện đại đạo tàn sao là một thể thống nhất. Lẽ nào, Tô Viêm nội tâm có kích động nỗi lòng. Hắn có một cái suy đoán kinh người. Viên này đại đạo tàn sao nên thuộc về một viên hoàn chỉnh trí bảo. Trời ạ, một viên đại đạo tinh là một viên trí bảo. Tô Viêm mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh, da mặt đều run rẩy. Hắn đầu tiên liên tưởng đến tinh thể tông này bảo vật. Nếu như nói viên này đại đạo tàn sao là một món chí bảo, như vậy hẳn là một viên tinh thể trưởng thành đến một bước này. Nhưng là mạnh bao nhiêu thủ đoạn có thể đem tinh thể tiến hóa đến loại tầng thứ này? Hơn nữa ở trong này tiêu tốn đánh đổi cũng rất khó đi tưởng tượng. Đại đạo tàn sao cố nhiên không trọn vẹn, nhưng là nó y nguyên tràn ngập viễn cổ thương long vậy hùng vĩ khí thế. Tô Viêm càng ngày càng tâm kinh, món chí bảo này không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể là thần vương binh khí. Như vậy, lẽ nào đây là đại năng rèn luyện ra? Tô Viêm hai mắt bùng nổ ra hưng phấn tia sáng, nếu như đây thật sự là một tông đại năng thánh binh. Cái kia đúng là phát một bút bằng trời tiền của phi nghĩa. Cái gì thánh dược, mặc dù là nhiều hơn nữa thần binh lợi khí, nhiều hơn nữa công pháp bí điển, cũng không thể có một tông đại năng thánh binh giá trị đáng sợ hơn. Cho dù là không trọn vẹn đại năng thánh binh, giá trị của nó cũng là người đời khó có thể đánh giá. Ngươi nói cái gì? Bảo tài dọa sợ, tuy rằng nó nắm giữ vạn yêu kỳ, nhưng là đại năng thánh binh đồ chơi này, quả nhiên là có thể gặp, không thể cầu a. Ai không muốn nắm giữ một tông đại năng thánh binh? Thế nhưng hiện tại Tô Viêm nói, viên này đại đạo tàn sao, nên thuộc về đại năng thánh binh xếp ngang bên trong hy thế bí bảo. Nhìn thấy Tô Viêm gật đầu, bảo tài kích động nhảy lên, một tông đại năng thánh binh a, nếu là có thể nắm giữ, tương lai cho dù là đối mặt thần vương, cũng có chống lại thủ đoạn rồi. Đi theo ta, các ngươi ở đây chờ ta. Tô Viêm mang theo bảo tài triển khai kinh thế độn thuật. Lòng đất không gian bên dưới, hắn suy đoán nên còn có một tầng thần bí không gian thế giới, nên thuộc về đại đạo tàn sao hạt nhân cương vực. Vù, Tô Viêm cùng bảo tài độn xuống lòng đất nơi sâu xa. Nhưng là ở ngang qua trong quá trình, bọn họ mơ hồ nhận ra được một loại bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa hô hoán thanh âm. Đây là, bảo tài cùng Tô Viêm đối lập một mắt, tâm tình đều trầm trọng xuống. Đại đạo tàn sao, lẽ nào là táng vực bộ tộc lưu lại? Bọn họ theo bắt đầu vượt qua. Trong quá trình Tô Viêm tâm kinh, như là xuyên qua rồi từng tầng thần bí thế giới. Nếu như không phải là bởi vì có loại này bắt nguồn từ trong huyết mạch hô hoán, như vậy bọn họ muốn tìm được chỗ cần đến khẳng định không dễ dàng. Ở nơi nào, bọn họ khoảng cách đầu nguồn càng ngày càng gần. Tô Viêm dĩ nhiên nhìn thấy, ở thần bí thế giới dưới lòng đất bên trong, có một đảo như ẩn như hiện hang cổ, liền phảng phất một cái đại đạo tiên động đang phát sáng. Giấu ở thời không ở trong, cẩn thận một chút, nơi này không biết gặp cái gì. Nếu như đúng là chúng ta táng vực bộ tộc đại đạo tàn sao, nơi này khẳng định ở cửu viễn niên đại gặp nạn rồi. Tô Viêm hít một hơi thật sâu, lấy ra các loại bảo vật trấn thủ, vọt thẳng vào cái hang cổ này ở trong, làm chui vào trong này thời khắc, xông tới mặt khủng bố uy thế, để Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài thân xác đều muốn nổ tung xu thế. Âm âm, hai đại cường giả bảo phát đến đỉnh cao nhất trạng thái. Gốc gác toàn ra, bí bảo ngang trời, mà bọn họ mở thiên mục quan sát, biểu hiện này ngơ ngác, xông tới mặt chính là khủng bố sóng lớn, tựa hồ cũng có thể đập nát tinh không, như cổ xưa biển sao rơi xuống, tràn ngập trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Bọn họ như là đứng sững ở trên biển xanh, toàn bộ thế giới cổ xưa mà vừa thần bí, tràn ngập thần ma khí tượng. Biển xanh cố nhiên đáng sợ, thế nhưng chưa từng đối với bọn họ triển khai thế tiến công. Tô Viêm cùng bảo tài cũng có thể cảm giác được, đây là bắt nguồn từ trong huyết mạch sức mạnh, để bọn họ bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Nếu là người ngoài xông vào nơi này, nhất định sẽ tao ngộ tàn khốc đánh giết. Giết, khi bọn họ xông vào trong biển xanh, tiếp tục hướng về nội bộ bắt đầu vượt qua thời khắc. Tô Viêm bên tai lan truyền thiết huyết sát âm, đó là thiên quân vạn mã chạy trồm thanh âm, gọi tiếng hô, giết, rung trời. Mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa đánh tan người linh hồn sát ý, đủ để xé rách cửu tiêu. Mạnh như Tô Viêm tinh thần ý chí, đều bị trong thế giới tỏa ra lớn lao sát âm, chấn sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh, sát khí qua mãnh liệt cùng tàn khốc. Như là đầy trời thần ma ở thôn hống, muốn diệt trời, cửu viễn niên đại lưu lại tàn niệm, lại vẫn ẩn chứa như thế đáng sợ sát niệm. Năm đó nơi này tất nhiên tao ngộ hạo kiếp. Bảo tài kinh hãi không thôi, đây là bắt nguồn từ trong thời không vang vọng sát niệm. Hằng cổ bất diệt, trường tồn đến nay, Tô Viêm có thể lĩnh hội được, thậm chí có thể nhìn thấy một mảnh hùng vĩ chiến trường. Thanh thế rung trời, chúng ta táng vực bộ tộc tiền bối, ở đây chém giết quá. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, tiếp đó trầm giọng quát lên, là ở đối phó tổ điện cùng âm minh bộ tộc, vẫn là ở đối phó những kẻ thù khác. Đại đạo tàn sao nếu ở phụ cận, có thể hay không nơi này sát kiếp cùng hậu tổ tinh có quan hệ? Rất có khả năng, Bảo Tài Phi thường tán đồng Tô Viêm suy đoán. Thế nhưng bọn họ đầy tính không ra đại đạo tàn sao tồn tại khoảng cách niên đại. Bọn họ ở trên biển xanh bắn vọt, lang bạt, đây là một cái thần bí mà lại kinh người thế giới. Tô Viêm đều không thể hiểu rõ toàn bộ thế giới lớn bao nhiêu. Chỉ là có thể nhìn ra cách cục dị thường khủng bố. Có trật tự ánh sáng đang thiêu đốt. Này rất khả năng là đại năng mở ra. Hoặc là nói là đại đạo tàn sao chí bảo thể nội thế giới. Nơi nào có thi thể. Thậm chí bọn họ nhìn thấy trên mặt biển có thật nhiều thi thể ở phiêu lưu. Chết rồi vô tận năm tháng. Hài cốt đều không ai thu. Tô Viêm suy đoán. Có thể hay không là cửu viễn thời đại, có cường địch giết vào chí bảo trong không gian. Hắn ở trên biển xanh nhìn thấy rất nhiều binh khí mảnh vỡ bồng bềnh. Bọn họ đứng ở trên mặt biển, vớt hài cốt, đây là kiếp giáp, thậm chí còn xem như là hoàn chỉnh. Tô Viêm tâm kinh, đây thật sự là chúng ta táng vực bộ tộc đã từng cường giả. Trên người bọn họ có kiếp giáp. Khẳng định là hạt nhân quần tộc cường giả. Ở đây Tiêu Viêm tìm tới khoác kiếp giáp 7 vị táng vực bộ tộc hài cốt. Đa số đều không trọn vẹn, nhận biết không ra mặt mạo. Bọn họ đem hài cốt đều thu cẩn thận. Hơn nữa bọn họ khoác kiếp giáp đều nói đều là thanh đồng kiếp giáp. Màu bạc kiếp giáp được một tông. Đây là táng vực bộ tộc không gian bí giáp. Chỉ có táng vực bộ tộc tộc nhân mới có thể mặc. Bọn họ ở trên mặt biển kéo dài lùng bát, hướng về nội bộ bắt đầu đẩy mạnh. Dọc theo đường đi phát hiện hài cốt có không ít, kiếp giáp được cũng càng ngày càng nhiều. Đều mau đem gần hơn 100 mặc lên. Có thể tưởng tượng được nơi này năm đó đối với táng vực bộ tộc là cỡ nào trọng yếu. Nhiều như vậy kiếp giáp, đến cùng chết đi bao nhiêu cường giả. Tô Viêm hô hấp có chút trầm trọng, nơi này tao ngộ hạo kiếp, tất nhiên ở cửu viễn niên đại, thậm chí hắn suy đoán đây là táng vực bộ tộc một cái tộc địa một trong. Ta thấy lục địa, nhanh tới xem, bọn họ sắp vượt qua biển xanh, nhưng là ở phần cuối khu vực, bọn họ phát hiện một mảng lớn lục địa, dường như cổ xưa cự sơn chìm ở phần cuối. Hơn nữa toàn bộ lục địa đều nhuộm đỏ máu, tỏa ra tia sáng yêu dị, khiến người ta không rét mà run. Bởi vì loại khí tức này quá hung, đã từng khẳng định phát sinh huyết chiến. Tô Viêm phát hiện tiếng la giết càng tăng lên. Đây là ở trong thời không trường tồn sát âm, đinh tai nhức óc, để bọn họ nguyên thần run rẩy, lại bị giết khí đánh nứt xu thế. Loại này đại chiến người yếu thật không có tư cách đi tham dự. Tô Viêm như là đi đến thần ma chinh phạt thế giới. Xác chết khắp nơi, máu nhuộm ranh giới, rất nhiều cung điện sụp nứt, núi cao sụp đổ. Đây là một mảnh cỡ lớn phế tích, xâm nhuộm khô héo huyết dịch. Tô Viêm cất bước ở nhuốm máu trong thế giới. Tâm tình trầm trọng, phi thường kiềm chế, mạnh bao nhiêu đại chiến a? Hắn cảm thấy thiên thần đều chết đi một mảng lớn. Năm đó chiến tranh tất nhiên phi thường tàn khốc cùng máu tanh. Nhưng là, khi bọn họ vượt qua một mảnh cương vực, bên tai lan truyền đại đạo thần âm, cùng thây chất đầy đồng sát phạt thế giới hoàn toàn không hợp. Như là đi tới một cái tịnh thổ ở trong. Đây là một tòa trong đạo cung truyền ra ngoài. Nó tắm rửa áng vàng. Thần thánh trang nghiêm, đánh tan trong thiên địa thần ma sát niệm, sáng lập ra một mảnh an lành tịnh thổ. Đó là Tô Viêm tâm kinh, đạo cung trang nghiêm nghiêm túc, cổ điển mà lại có vẻ huy hoàng. Thậm chí Tô Viêm nhìn thấy một cái lại một cái người nguyên thủy. Quay chung quanh đạo cung ngồi trên mặt đất. như cùng ở tại đối với đạo cung tụng kinh. Cái kia đúng là một cái lại một bóng người, quay lưng bọn họ, đối mặt đạo cung, khoác chảy xuôi ánh vàng cổ xưa chiến giáp. Thân hình của bọn họ đều là cao to cùng hùng tráng. Hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ, phảng phất đứng ở chỗ này trăm vạn năm, tràn ngập vô thượng thần uy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.